Chương 47, học bảng cuộc chiến. Lầu dạy học dưới cửa chính, 3-5 cái thanh niên tụ tập cùng một chỗ chắn trên đường. Cái kia gọi Tịch Thiên Dạ tại sao vẫn chưa ra một cái lộng lây ăn mặc thanh niên hơi không kiên nhẫn no y người này mày kiếm nhập tấn, ngũ quan cương nghị, rất có vài phần Mỹ Nam tử dương cương vẻ đẹp. Chỉ là ánh mắt có sốc nổi cùng khoa trương, không quá cùng tướng mạo của hắn sánh cùng phối. Tiểu vương gia, cái kia Tịch Thiên Dạ khẳng định chưa hề đi ra, ta nhìn chằm chằm vào đâu, ta cam đoan. Dương Đại Tráng vội vàng giải thích nói, không núm một bộ chân chó bộ dáng. Ta đảo muốn nhìn một chút cái kia cùng U Lan Tư ngày ngày náo ra chuyện xấu Tịch Thiên Dạ đến cùng phải hay không có ba đầu sáu tay. Hướng Nghiễm Hy tức giận bừng bừng phân chấn, toàn bộ linh cảnh tuổi tác người nào không biết Cố Vân không thể đụng vào, đó là hắn Hướng Nghiễm Hy độc chiếm, ai đụng ai chết. Tiểu vương gia, ta đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn liền là không nghe. Dương Đại Tráng trong lòng cũng có oán khí. Tốt, ta đây ngược lại muốn xem hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Hướng Nghiễm Hy cười lạnh. Cố Vân đi ra lầu dạy học, liếc thấy chắn tại cửa ra vào Hướng Nghiễm Hy, không khỏi đôi lông mày cau lại, nhìn chung quanh, lại là không có nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, trong lòng càng là ngạc nhiên, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tịch Thiên Dạ tại nàng đằng trước rời đi, chẳng lẽ Hướng Nghiễm Hy không có ngăn lại hắn. Cố Vân, thật là đúng dịp, ta mời ngươi ăn cơm chưa a? Hướng Nghiễm Hy nhìn thấy Cố Vân, liền đổi một bộ mặt khác, vô cùng nhiệt tình sẽ tới. Không cần, ta đã hẹn bằng hữu. Cố Vân hơi khẽ cau mày. Bằng hữu thế nào người bằng hữu? Tịch Thiên Dạ sao? Hướng Nghiễm Hy theo bản năng hướng Cố Vân sau lưng nhìn lại, kết quả không có cái gì trông thấy. Với ai ăn cơm không có quan hệ gì với ngươi đi. Cố Vân thản nhiên nói. Đương nhiên đương nhiên. Hướng Nghiễm Hy cười theo, nhưng lại không chút nào theo Cố Vân bên người đi ra ý tứ. Hắn hạ quyết tâm, Cố Vân đi chỗ nào hắn liền đi chỗ đó. Hắn đảo muốn nhìn một chút, đến cùng là ai muốn cùng Cố Vân cùng nhau ăn cơm. Tiểu vương gia, vậy chúng ta. Dương Đại Tráng cười khổ nói. Hắn liền biết, Cố Vân vừa xuất hiện, tiểu vương gia ngay lập tức sẽ mất hồn giống như. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, phát hiện người trước bắt lại cho ta. Hướng Nghiễm Hy không kiên nhẫn dặn dò một câu, liền hấp tấp đuổi theo. Dương Đại Tráng mấy người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày không nói gì. Theo lý thuyết Cố Vân ở trong học viện cũng không thể nói bao nhiêu xinh đẹp, ít nhất U Lan Tư lão sư cùng đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác liền so Cố Vân nổi sáng hơn nhiều. Chiến Mâu học viện 10 đại giáo hoa bên trong Cố Vân chỉ có thể xếp hạng cuối cùng mà thôi. Mà lấy tiểu vương gia tại Tây Lăng quốc quyền thế cùng lực ảnh hưởng, dạng gì nữ nhân hắn tìm không thấy, làm gì khó khăn như vậy lấy Cố Vân. Hướng Nghiễm Hy, trước kia ngươi làm gì chỉ cần không quá mức phận ta đều có thể mặc kệ. Nhưng Tịch Thiên Dạ là bằng hữu ta, ngươi tốt nhất đừng đi đụng hắn. Cố Vân bước chân có chút dừng lại, hơi có chút lạnh lùng hướng Nghiễm Hy liếc mắt. Hướng Nghiễm Hy nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn không ngờ rằng Cố Vân sẽ vì Tịch Thiên Dạ đối với hắn đưa ra cảnh cáo, loại kêu biểu lộ cùng ngữ khí, hắn chưa từng có tại Cố Vân trên người nhìn thấy qua. Cố Vân, ngươi vì cái gì như vậy che chở hắn, chủ động khiến cho hắn làm bên cạnh ngươi? Hướng Nghiễm Hy đầy ngập lửa giận, ghen ghét dữ dội. Hắn không thể nào hiểu được, hắn đối Cố Vân tốt như vậy, Cố Vân nhưng thủy chung đối với hắn hờ hững. Mà cái kia Tịch Thiên Dạ, lại có thể làm cho Cố Vân đủ kiểu che chở. Không có quan hệ gì với ngươi. Cố Vân không nhanh không chậm, vẫn như cũ chỉ có bốn chữ. Tiểu Vân, ngươi đang làm gì đó, làm sao chậm như vậy? Một đạo êm ái thanh âm từ đằng xa vang lên, một tên diễm lệ như lửa bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới, nàng dường như chân trời đám mây. Hấp dẫn tất cả quan mang. Nguyễn Thư Thư, ta tại cùng người nói chuyện phiếm đâu, chậm trễ trong chốc lát. Cố Vân mỉm cười, vẩy vẩy sợi tóc, không tiếp tục để ý hướng Nghiễm Hy, hướng về kia tên diễm lệ như lửa nữ tử đi đến, nụ cười trên mặt rất ngọt rất ấm, mảy may đều nhìn không ra, ngay tại vừa mới, nàng hướng người khác lộ ra ngay chính mình móng vuốt nhỏ. Nguyên lai là hướng Nghiễm Hy, hắn lại quấn lấy ngươi sao, tiểu vân ngươi chính là quá ôn nhu. Muốn hay không tỉ tỉ ta giáo huấn hắn một trận. Nguyễn Quân Trác hung hăng trừng hướng Nghiễm Hy liếc mắt, ánh mắt băng lãnh. Nàng tự nhiên biết, hướng Nghiễm Hy một mực quấn lấy Tiểu Vân, không phải vật gì tốt. Đại sư tỉ, ta không có a, ta vừa mới chỉ là muốn mời Tiểu Vân ăn bữa cơm mà thôi. Hướng Nghiễm Hy giật mình kêu lên, vội vàng khoát tay cười làm lành. Tại Chiến Mâu học viện học sinh bên trong ai cũng có thể đắc tội, liền là không thể đắc tội vị đại sư này tỉ a Nguyễn Thư Thư. Đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian. Cố Vân lôi kéo Nguyễn Quân Trác xoay người rời đi, tựa hồ nhìn nhiều Hướng Nghiễm Hy liếc mắt đều chẳng muốn. Hướng Nghiễm Hy nhìn bóng lưng của hai người, có Nguyễn Quân Trác tại hắn tự nhiên không dám đuổi theo, trong lúc nhất thời hai quả đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Tịch Thiên Dạ, ngươi chờ đó cho ta. Hắn thấy cũng là bởi vì Tịch Thiên Dạ tồn tại, Cố Vân mới sẽ như thế đối với hắn. Trước kia Cố Vân mặc dù cũng không yêu phản ứng đến hắn, nhưng thủy chung đều là mỉm cười mà chống đỡ. Lu Cờ Na ho lạnh nhạt như vậy qua. Mấy người các ngươi, tìm cho ta, đều đi tìm, nhất định phải cho ta đem cái kia Tịch Thiên Dạ tìm ra. Hướng Nghiễm Hy trở lại liền đối Dương Đại Tráng cao ý giả mở cỗ bên trên một cước, lớn tiếng gầm thét lên. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ giống là bước hơi khỏi nhân gian, tìm khắp cả toàn bộ sân trường đều không có tìm được hắn. Thậm chí Hướng Nghiễm Hy mang người chạy đi Tịch Thiên Dạ viện xá chắn người, kết quả cũng không có đem hắn ngăn chặn. Chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, mà bắt quái tin tức luôn luôn truyền rất nhanh. Sau này rất nhiều người đều biết Hướng Nghiễm Hy đang tìm Tịch Thiên Dạ, đủ loại suy đoán bay lời trời. Tất cả mọi người hoài nghi, Tịch Thiên Dạ vì tránh né Hướng Nghiễm Hy trả thù mà một mực trốn tránh không dám ra tới. Phế vật, các ngươi đều là một đám phế vật, liền người cũng không tìm tới. Ta cũng không tin hắn Tịch Thiên Dạ có thể trực tiếp thoát ly học viện. Tìm cho ta, hắn khẳng định còn tại Chiến Mâu Thành. Hướng Nghiễm Hy vô bàn rít gào, không ngừng chỉ huy dưới tay ra ngoài tìm người, theo thời gian chuyển rời, giúp đỡ tìm người đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ không có trốn tránh, hắn cũng không cần tránh bất luận kẻ nào, càng không khả năng trốn tránh Hướng Nghiễm Hy. Hắn lúc này người tại Thiên Bảo Nưu Ý bên trên. Núi này trước kia không gọi Thiên Bảo Nưu Ý, mà là Đông Giao trong rừng hoang một chỗ núi hoang, sau tới nơi đây bị Thiên Bảo Cung mua xuống về sau. Liền đổi tên là Thiên Bảo Nu Y. Thiên Bảo Nu Y giấu ở một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy bên trong, không cao không thấp, tứ phía hoang dã, mây mù lở lở, dường như thế ngoại chỗ, có rất ít người tới đây. Tịch Thiên Dạ sáng tạo Thiên Bảo Cung, tự nhiên có rất nhiều chuyện cờ nở hắn đi xử lý, tỉ như chọn nền móng, tỉ như kiến trúc thiết kế, tỉ như một chút đặc thù yêu cầu chỉ có hắn tự mình đi xử lý, mới có thể đem Thiên Bảo Cung kiến thiết tốt nhất. Dù sao chỉ có hắn mới biết được Thiên Bảo vùng núi hạ chính là Chiến Mâu dãy núi địa thế bên trong âm mạch đứng đầu. Núi này nếu là kiến tạo đứng lên, sẽ ngưng tụ thiên địa chi linh tú, đổi mọi vật chi tạo hóa. Mãi đến sau 4 ngày Tịch Thiên Dạ mới trở lại học viện, bởi vì một tháng một lần học bảng cuộc chiến sắp khởi đầu, đối với các ho cờ sinh tới nói đây cũng là một cái không nhỏ náo nhiệt. Mà đối với Tịch Thiên Dạ tới nói, hắn chỉ có tại học bảng cuộc chiến bên trong cướp được linh bảng vị trí thứ nhất, mới có thể tiến đến khiêu chiến linh cảnh thông Thánh Sơn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.